Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, sô-cô-la. Nhìn nàng cái dạng này, mọi người cũng đại khái đoán được, ánh mắt của mọi người lại rơi xuống bạch y nữ nhân trên thân. Bạch y nữ nhân hét lên một tiếng, không phải ta, thật không phải là ta, ngươi không cần oan uổng ta. Ta làm hết thảy đều muốn tốt cho ngươi. Điểm này ngươi cũng biết. Đáp Trình thấm bờ môi hấp bỗng nhúc nhích. Làng du lịch, ba chữ này phảng phất một tiếng sét bổ vào bạch y nữ nhân trên thân. Bạch y nữ nhân sửng sốt một chút. Lùi một bước. Không phải, lần này không đợi Đáp Trình thấm lại nói cái gì. Tổ một minh tiến lên một bước ngăn ở bạch y nữ nhân trước người. Đáp Trình thấm. Ta nói ngươi có phải hay không càng ngày càng tố chất thần kinh. Ngay từ đầu hoài nghi người ta Trần Gia Thục. Hiện tại ngươi ngay cả Tiểu Liên ngươi cũng hoài nghi lên. Trên thế giới này còn có ngươi người có thể tin được sao? Ngươi có thể hay không sống được không cần mệt mỏi như vậy? Có thể hay không đừng như thế cay nghiệt? Có thể hay không đừng luôn luôn nghĩ đông nghĩ tây? Hảo hảo sinh hoạt không được sao? Tài ăn nói của hắn rất không tệ. Đáp Trình thấm nhìn xem trượng phu bảo hộ ở Ngô Tiểu Liên trước mặt. Bờ môi giật giật, dần dần há to miệng trong cổ họng phát ra, hách. Hách, tiếng vang, thoạt nhìn thật có chút tố chất thần kinh. Nhưng mọi người lại cảm thấy đến một loại theo đáy lòng dâng lên thật đáng buồn. Hiện trường không ít hơi năm lâu một chút nữ nhân đều chuyển mở rộng tầm mắt. Không dám nhìn, cái này đều là chuyện gì a? Một thời gian thật dài, Đáp Trình thấm nói không nên lời một câu. Các ngươi, vì cái gì? Không nói, nàng nói xong câu đó. Nước mắt giống như điên theo trong ánh mắt của nàng trào ra. Nếu như bọn hắn thật yêu nhau, vậy tại sao không nói? Tại sao phải gạt nàng? Bởi vì bọn hắn cũng biết chuyện này làm đến quá phận sao? A, mấy giây, nàng hạ thấp thân đi không ngừng vuốt mặt đất, yến hội sảnh cửa hàng thảm, cho nên nàng đập thời điểm không có phát ra cái gì tiếng vang. Có thể tất cả mọi người có thể cảm nhận được loại này không tiếng động tuyệt vọng. Nàng cái trán gân xanh dần dần tuôn ra, nguyên bản không có bất luận cái gì huyết sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng một mảnh. Ánh mắt đột xuất, cút, các ngươi cút cho ta. Khụ khụ, trượng phu cùng tốt nhất khuê mật liên thủ lừa nàng. Nàng còn một lòng cảm thấy mình khuê mật là một người tốt. Còn cảm thấy nàng là nàng bị trượng phu, bị hôn nhân phản bội về sau cùng trèo trống. Nàng không biết mình đến cùng đang làm gì. Là con mắt mù, vẫn là lỗ tai điếc, là đầu óc không dùng được, vẫn là xác thực cùng tổ một minh nói như vậy. Nàng cũng sớm đã điên rồi. Nàng hé miệng, lại không dám phát ra âm thanh. Đáp Trình thấm đại khái là thân thể quá hư nhược. Bất quá mấy chục giây liền cả người vô lực ngửa nằm trên mặt thảm. Con mắt mở to, im lặng chảy nước mắt. Đến giờ phút này, mọi người chỉ cảm thấy Đáp Trình thấm vừa đáng thương lại đáng hận. Bọn hắn thậm chí đều chẳng muốn lại đi hỏi tổ một minh ngoại tình đối tượng đến cùng phải hay không. Ngô Tiểu Liên cũng lười lại đi hỏi Ngô Tiểu Liên đến cùng là thế nào lừa nàng. Thậm chí không muốn biết Đáp Trình thấm cùng tổ một minh hai giữa phu thê đến cùng xảy ra vấn đề gì. Sự thật kết quả đã tạo thành, mà để bọn hắn không thể tưởng tượng chính là Đáp Trình thấm vậy mà lại tin tưởng trượng phu ngoại. Tình đối tượng là Trần Gia Thục, trước đó cái bàn bị lật tung đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi liên thủ lại khi dễ người ta Trần Gia Thục. Có phản ứng nhanh người lập tức liền nghĩ đến trước đó lật bàn sự kiện. Lúc ấy còn thật tin tưởng Ngô Tiểu Liên hai mẹ con nói là bởi vì Trần Gia Thục bởi vì muốn cầm lại. Làm bảo thạch dây chuyền cho nên quá kích động, tranh chấp, bây giờ suy nghĩ một chút. Rõ ràng là hai mẹ con này tại cho người ta tiểu cô nương thiết sáo nha. Đây không phải khi dễ người ta tiểu cô nương đi. Thật là một đám cặn bã. quá đáng ghét, rõ ràng là ba chuyện cá nhân, lại thêm một cái người bị hại. Đương nhiên đáp Trình Thấm còn lâu mới có được tổ một Minh Hòa Ngô Tiểu Liên đáng hận. Hai người kia hào không điểm mấu chốt, làm lên sự tình đến quá có ý tứ, vì tình cảm của mình, tùy ý tổn thương hại người khác. Ngô Tiểu Liên ra mặt đỏ lên, Tiểu Thấm, ngươi nghe ta nói, nàng còn muốn giải thích, chủ yếu là giải thích cấp hiện trường những người khác nghe. Không cần nói, đáp Trình Thấm ánh mắt đờ đẫn, thanh âm khàn khàn, ngày đó ta đi bắt gian, liền sớm kêu ngươi, vừa vặn ngày đó tổ một Minh liền không đi ra, ba đổi một ngày, cứ như vậy trùng hợp, ngày đó chúng ta đi thời điểm, Trần Gia Thục vừa vặn cùng tổ một Minh cùng đi ra thang máy. Hai người tựa hồ còn vừa nói vừa cười, đáp Trình Thấm hít sâu một hơi. Lúc ấy ngươi nói như thế nào? Ngươi nói ngươi kỳ thật ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm Trần Gia Thục. Đã hoài nghi đã mấy ngày, chỉ là không có hoàn toàn xác định, trước đó không dám nói với ta. Còn nói hai người bọn họ cố ý tránh ngại cho nên không dám kề vai sát cánh. Nhưng mỗi một lần cơ hồ đều là đồng tiến đồng xuất. Còn nói ngươi tận mắt thấy hai người bọn họ tại trong âm thầm hôn ôm. Khó coi, ta không có hoài nghi lời của ngươi nói, lập tức liền tin tưởng, coi là tổ một Minh ngoại tình đối tượng chính là Trần Gia Thục. Nàng nói đến đây, từ dưới đất chống lên đến thân thể, chậm rãi đứng lên, đối Trần Gia Thục thật sâu bái. Thật xin lỗi, Trần Gia Thục mộc mộc nhìn nàng một cái liền thõng xuống con ngươi. Nàng không nói lời nào, lựa chọn tha thứ cũng tốt. Lựa chọn không tha thứ cũng được. Đây đều là Trần Gia Thục lựa chọn. Mọi người cũng đều không cảm thấy Trần Gia Thục làm như vậy có vấn đề gì. Ngược lại đau lòng hắn, bởi vì nàng trầm mặc đần độn, thiện lương ôn hòa, ngược lại bị những người này dạng này lợi dụng. Đáp Trình Thấm cũng không có yêu cầu Trần Gia Thục nhất định phải nói xin lỗi nàng cái gì, chỉ trầm thấp thở dài một hơi, thần sắc ảm đạm, cả người còn tải kìm lòng không đặng phát run. Tổ một Minh thấy cảnh này, cười lạnh, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu? A, thế nào chuyện này liền ngươi một câu a? Ngươi nói ai có tội liền là ai có tội a? Đáp Trình Thấm mặt không hề cảm xúc, chuyện này liền muốn theo một lần kia chóc gian bắt đầu nói đến. Ta đằng sau tra xét hai người mướn phòng tư liệu, cứ như vậy khéo léo, đoạn thời gian kia Trần Gia Thục tại Vương Miện khách sạn bên trong bao hết một cái phòng, lại nhiều lần xuất nhập Vương Miện khách sạn. Tổ một Minh nghe vậy lập tức nói, đây không phải chính tốt có thể nói rõ ta cùng Trần. Hắn ho nhẹ một tiếng, tốt xấu không có đem Trần Gia Thục tính danh toàn niệm đi ra. Chính là như vậy cũng dẫn tới trong đại sảnh không ít người đối với hắn trợn mắt nhìn. Tổ một Minh cái này cũng quá đáng rồi. Đáp Trình Thấm cũng cười, đúng a, cho nên ta cũng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Ta bây giờ suy nghĩ một chút, lần này thật sự là quá mức thuận lợi đến lạ thường. Thế nào trước đó kia mấy lần đều không có để ta nắm lấy, liền lần này liền để ta nắm lấy đây. Tổ một Minh kẹt một chút, không nói xem đáp Trình Thấm, ta bị ngươi bắt vẫn là vấn đề của ta. Đúng, đáp Trình Thấm nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi đã sớm biết Trần Gia Thục nhiều lần xuất nhập Vương Miện khách sạn đi. Không đợi tổ một Minh nói chuyện, Trần Gia Thục mở miệng, bởi vì chỗ ở xảy ra vấn đề, ta lúc ấy tại khách sạn bao hết một cái phòng, ở ước chừng gần nửa tháng. Mọi người liếc nhau một cái, còn có chút người tại hiếu kỳ chỗ ở xảy ra vấn đề đến cùng là vấn đề gì. Có quen thuộc Trần Gia Thục người giải thích nói ra, Trần gia hai huynh muội cho tới nay tình cảm cũng không quá tốt. Trần Gia Thục lúc đầu cũng không được sủng ái, nhưng tốt xấu còn tính là người Trần gia. Hiện tại Trần Sùng chỉ riêng nhập viện rồi, nàng đương nhiên không có địa phương đi. Cũng liền khó trách nàng ở quán rượu, hiện tại đến cùng là một cái tình huống như thế nào mọi người cũng trên cơ bản đã rõ ràng. Đại khái chính là Ngô Tiểu Liên cùng Tổ Một Minh thường xuyên gặp gỡ thời điểm thấy được Trần Gia Thục, khả năng lại vừa vặn đụng phải Đáp Trình Thấm đang truy tra. Cho nên Ngô Tiểu Liên dứt khoát đem cái này nồi đẩy lên Trần Gia Thục trên thân. Đáp Trình Thấm cười lạnh một tiếng, đầu óc ngươi là thật là dùng tốt, là bởi vì lúc trước mỗi một lần chọc gian ta đều không công mà lui. Ngươi cảm thấy ta bắt đầu hoài nghi ngươi, cho nên ngươi tìm một người như vậy đến đỉnh túi sao? Trần Gia Thục trong nhà vừa vặn xảy ra chuyện, không nói nàng loại này trường kỳ ở nhờ khách sạn vừa vặn thích hợp dùng để lợi dụng. Ngươi có phải hay không còn đánh lấy Trần Gia xảy ra chuyện? Nói không chừng rất nhanh liền sẽ biến mất tại chúng ta trong hội này. Cái này hoang ngôn cũng có thể một mực gắn bó đi xuống ý nghĩ. Đương nhiên, về sau ta chính là muốn cầu bằng chứng. Ngươi cũng sẽ nghĩ biện pháp để ta không công mà lui đi. Tạo ra một chút giả chứng cứ cho ta cũng không phải là không thể được. Ngô Tiểu Liên cả người lung lay sắp đổ, nàng không ngừng mà lắc đầu. Không, không phải như vậy, ta thật không có. Nàng nói liền một bộ quá mức đả kích lập tức liền muốn té xỉu dáng vẻ. Cũng chính là ở thời điểm này, Tổ Một Minh khẩn trương ôm lấy nàng. Tiểu Liên, ngươi không sao chứ Tiểu Liên? Hắn nói, dùng mờ u bàn tay của mình gián thiếp Ngô Tiểu Liên cái trán. Thế nào nóng như vậy? Ngươi có phải hay không lại phát sốt? Hắn sờ xong cái trán lại sờ lên Ngô Tiểu Liên tay. Thế nào lạnh như vậy? Ngươi có phải hay không tuột huyết áp lại phát tác? Hiện trường hơi hiểu một điểm y lý. Lý thuyết y học nghe được này đó quả thực bất lực nhổ nước bọt. Đều là một ít lộn xộn cái gì. Ngô Tiểu Liên mặt đều đỏ lên. Muốn kiếm Tổ Một Minh ôm ấp. Ngươi đừng, suỵt, đừng nhúc nhích. Ngươi bây giờ ngã bệnh. Nhanh đừng nhúc nhích. Trên người ta mang theo sô-cô-la. Ta đút cho ngươi ăn. Hắn nói, một cái tay còn ôm Ngô Tiểu Liên. Một cái tay ngả vào trong túi đi lấy sô-cô-la. Ngô Tiểu Liên nhíu mày, trên mặt lộ ra căm ghét thần sắc. Ngươi chưa nói nữa, nói thêm gì đi nữa. Hai người bọn họ nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Thấy cảnh này tất cả mọi người là một lời khó nói hết biểu lộ. Chuyện gì xảy ra bọn hắn đã hoàn toàn biết. Mà Tổ Một Minh thực sự không cần biểu diễn cay như vậy con mắt một màn. Cùng Tổ Một Minh là thân thích, là bạn tốt, thậm chí ngồi tại cùng một bàn hiện tại cũng thật hận không thể bọn hắn cùng Tổ Một Minh đã từng. Cũng chưa từng xảy ra, tối thiểu nhất bọn hắn không cần ở trong đó tồn tại. Ngoại tình đối với rất nhiều nam tính mà nói có lẽ cũng không phải là cái đại sự gì. Thậm chí có thể làm chiến lợi phẩm khoe khoang. Làm đại bộ phận người bình thường dù sao vẫn là có lương tri ranh giới cuối cùng. Cũng rất khó tiếp nhận loại chuyện này. Vợ chồng hai cái dù sao cũng là có cảm tình. Nếu như không có tình cảm, cũng hoàn toàn có thể ly hôn tách ra. Bọn hắn lại không có hài tử ràng buộc. Cực kỳ cá biệt cặn bã nam ngược lại là cảm thấy ngoại tình là cái gì. Nhưng nhìn Tổ Một Minh, lão bà bên này hiền nhưng đã hận thấu hắn. Tình nhân bên kia hiển nhiên cũng căn bản chướng mắt hắn. Bắt cá hai tay, bây giờ toàn bộ lật thuyền. Ai cũng không chiếm được. Cái này căn bản là điển hình nhất thất bại án lệ. Liền coi như bọn họ nghĩ ra quỹ. Cũng không muốn làm Tổ Một Minh a. Nữ nhân bên này liền càng thuần túy. Trên cơ bản đều đứng Trần Gia Thục. Nhiều nhất lại đứng một cái Đáp Trình Thấm. Tuyệt đối không có khả năng đứng Tổ Một Minh hòa Ngô Tiểu Liên. Đặc biệt là đã thành hôn các phu nhân. Ánh mắt của các nàng phảng phất cái đinh đồng dạng đánh vào trước mặt hai người kia trên người. Muốn cho ăn sô-cô-la có thể không thể đi ra ngoài nha. Một vị phu nhân cầm bọc nhỏ bưng kín miệng của mình. Cái này khiến mọi người thế nào ăn? Này! Người thế nào không suy nghĩ, người ta ra ngoài cho ăn chẳng phải không có người nhìn sao? Không có người xem, thế nào biểu hiện ra bọn hắn chân ái a? Một cái khác, tuổi trẻ phu nhân thì khoác lên chồng mình tay sô cô la, mọi người cười cười nhốn nháo. Tổ một Minh ngược lại không cảm thấy cái gì, còn ngu ngơ cười cười. Ngô Tiểu Liên lại là thật muốn ngất đi. Chớ cầm nhìn thoáng qua Ngô Tiểu Liên, cái gì cũng không nói, nhưng cái nhìn kia đã bao hàm rất nhiều thứ. Hắn lại thu tầm mắt, lại nhìn về phía Ân Vân Phù thời điểm. Trên mặt không chỉ có thỏa mãn, ôn nhu, cưng chiều, còn có vui mừng, kiêu ngạo, mở mày mở mặt. Hai tử nhà mình quá tốt rồi. Thật sự là hận không thể toàn thế giới đều biết. Không chỉ có thông minh, dũng cảm, quả quyết, hơn nữa ôn nhu, thiện lương, chính trực. Nàng có nhiều như vậy mỹ hảo phẩm cách. So với hắn kỳ vọng, chỗ mơ ước còn tốt hơn. Nguyên bản nói, sô-cô-la, vị phu nhân kia chạy tới Ân Vân Phù trước mặt. Nghe qua ân trưởng môn đại danh, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Nàng hoạt bát cười cười, hướng phía Ân Vân Phù nháy nháy mắt. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. Tuổi trẻ phu nhân mặt hơi ửng đỏ, ho nhẹ một tiếng, bên trong cái, ta có thể muốn ngươi ký tên sao? Khục, Ân Vân Phù kém chút không có bị nước bọt bị nghẹn. Những người khác cũng cảm thấy phu nhân này có chút quá mức. Tại sao phải ký tên không gọi tới các nàng? Cảm giác cho các nàng không xứng có được Ân Vân Phù ký tên sao? Có phải là quá xem thường người? Nhưng mà các nàng thật đúng là không dám muốn. Luôn cảm thấy Ân Vân Phù khí chàng thật mạnh, lại rất cao lãnh dáng vẻ. Không giống như là đồng dạng loại kia lực tương tác rất cao minh tinh. Lại nhìn Ân Vân Phù cứng đờ mặt. Rõ ràng chính là vì khó. Cũng quả nhiên như các nàng đoán. Tuổi trẻ phu nhân thõng xuống con mắt, mi mắt có chút lay động, cánh hoa hồng đồng dạng cánh môi nhấp thẳng, mất mát hỏi, không được sao? Ân Vân Phù không hiểu cũng có chút nóng mặt. Đi, nàng nhìn thoáng qua tuổi trẻ phu nhân. Tuổi trẻ phu nhân chỉ mặc một kiện rượu dạ phục màu đỏ, còn có một cái màu đen bọc nhỏ. Thoạt nhìn không giống mang theo đồ vật. Tuổi trẻ phu nhân lại cúi đầu theo chính mình bọc nhỏ bên trong lấy ra một chi son môi. Nàng đem son môi đưa cho Ân Vân Phù. Xoay người, lộ ra da bản thân trơn bóng phía sau. Ký nơi này đi, ta gọi người chụp được đến. Hôm nay cũng không tắm rửa. Để ngươi ký tên theo giúp ta chìm vào giấc ngủ. Hiện trường vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí. Thanh âm, có nam, có nữ, các nam nhân xem lên trước mặt hai cái này tướng mạo xinh đẹp tới cực điểm. Khí chất lại mỗi người mỗi vẻ nữ nhân, trong lúc nhất thời cũng không biết nên ghen ghét ai, mà các nữ nhân rất hiển nhiên chủ yếu ghen ghét vị này tuổi trẻ phu nhân. Uy, quá phận đi, còn tưởng rằng nàng thật chỉ là muốn một cái ký tên. Ai biết nàng không biết xấu hổ như vậy. Cái này rõ ràng chính là câu dẫn. Bóp chết. Từ đầu tới đuôi đều không có tồn tại gì cảm giác Trần Gia Thục bỗng nhiên động. Nàng đi qua, không chờ nàng đi đến Ân Vân Phù trước mặt. Ân Vân Phù bên người Trì Diệp Lâm đã một cái bước xa ngăn ở Ân Vân Phù trước mặt. Nữ nhân trẻ tuổi một mặt mờ mịt, xoay người lại. Ta không phải muốn ngươi ký tên. Trì Diệp Lâm muốn hỏi hắn hiện tại là một loại gì cảm thủ. Nữ nhân, hắn gương mặt lạnh lùng. Mới vừa rồi là không phải ta đem chuyện này suy luận ra. Đúng, có phải là ta ngăn cơn sóng dữ? Đúng, vậy tại sao ngươi muốn tìm trưởng môn muốn ký tên, mà không phải hỏi ta muốn? Tuổi trẻ phu nhân nghĩ nghĩ, ho nhẹ một tiếng nói, đã cảm thấy, cái kia, nói thật, đã cảm thấy ngươi không có trưởng môn đẹp trai a. Trưởng môn có lẽ còn không có như vậy xác định chuyện này chân tướng thời điểm. Đỉnh lấy tất cả mọi người dị dạng ánh mắt, bảo hộ Trần Gia Thục, ngươi không có cảm nhận được loại kia bạn trai lực sao? Trì Diệp Lâm, trong lòng của hắn khổ, hắn không muốn cảm thụ trưởng môn bạn trai lực là cái quỷ gì, nhưng cuối cùng vẫn ta ngăn cơn sóng dữ, chỉ Diệp Lâm nắm lấy điểm này, nhưng ngươi chính là không có trưởng môn đẹp trai. Hai người tựa hồ lâm vào thế bí, hai bộ logic, hai cái não mạch kín, không đụng tới cùng nơi đi. Tuổi trẻ phu nhân thấp giọng lẩm bẩm một câu, ta thế nhưng là A Phù Duy Phấn, tay hủy CP 10000 năm. Chỉ Diệp Lâm sắc mặt cứng đờ, ngay tại hắn cảm thấy hắn đã nhanh muốn ngăn không được ân vân phù này đó nát hoa đào thời điểm. Tuổi trẻ phu nhân trượng phu rốt cục đi tới, ôm nàng đối chỉ Diệp Lâm cùng ân vân phù xin lỗi. Thật có lỗi à, ta thái thái chính là rất ưa thích ân trưởng môn. Hắn nói thân mật hôn một cái tuổi trẻ phu nhân. Cái chán, muốn ký tên thế nào đều không chuẩn bị một chút. Hắn nói cầm vở cùng bút đưa tới. Ân vân phù, chỉ Diệp Lâm, hôm nay là qua không được ký tên đạo khảm này. Ân vân phù nhận mệnh. Chỉ Diệp Lâm nhận mệnh, hắn nhìn xem nhà mình trưởng môn lấy qua vở, cúi đầu xuống ký tên. Tuổi trẻ phu nhân lão công, trưởng môn, một cái yêu cầu quá đáng, có thể viết to sao? Cái gì? Ân ân phù lộ ra một cái vô tri biểu lộ. Chỉ Diệp Lâm ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, chính là lời này là viết cho ai ai? Ân vân phù lập tức lĩnh hội ý tứ. Xin hỏi tên của ngươi là? Cứ như vậy, một cái ký tên ký mũ 6 phút, đánh dấu toàn bộ hội trường đều tràn ngập lên một cỗ ghen tuông. Chớ cầm cùng ân vân phù trước đi lên lầu gian phòng thay quần áo. Chờ bọn hắn lại xuống đến thời điểm, đấu giá hội không sai biệt lắm đã tiến hành đến cuối cùng. Ân vân phù đang chuẩn bị tùy tiện lại ngồi một chút liền rời đi. Mà vừa vặn trên trận cuối cùng một kiện vật đấu giá ra sân là một chương bùa vàng. Ân ân phù híp híp con ngươi, giờ khắc này nàng có chút hoài nghi thị lực của mình. Cái này tựa như là không phải nàng phù hợp, không, không có khả năng. Phù triện của nàng lúc nào biến đến cuối cùng một kiện? Nàng nhớ kỹ áp trục tựa như là thứ hai đếm ngược kiện. Nàng có lẽ có thể vẫn là góp đủ số. Nhưng nàng ưu tú như vậy, phù triện cũng cường đại như vậy. Hợp lý suy đoán, thật khả năng chính là món đồ đấu giá này lực áp cái khác tất cả vật đấu giá. Người chủ trì mở miệng báo giá, 300 vạn giá bắt đầu. Ân vân phù đồng tử co rụt lại, 300 vạn, cái này quá phận, nhưng mà càng quá phận còn ở phía sau. 350 vạn, 500 vạn, 800 vạn, 3 lần báo giá mà thôi. Trực tiếp đem phù triện giá cả tăng lên tới 800 vạn. 1.000 vạn, 1.500 vạn, lại đến 1.500 vạn. Ân vân phù sờ lên chính mình trái tim nhỏ. Đây không phải là thật. Nàng đào bảo cửa hàng mới bán 50 vạn a. Những người này là mù sao? 1.800 vạn. Ân ân phù nhắm lại hai mắt, chậm rãi thở ra một hơi, một bên chỉ Diệp Lâm đỡ lấy nàng một bên tay, tuyệt đối đừng choáng, ân vân phù, cái này liền có chút xem thường người đi. 2.000 vạn, ân vân phù một hơi kém chút không có đi lên, tuy là nàng tức giận lên không nổi cũng không có việc gì. Có thể nàng làm sao lại cảm giác như thế mê muội đâu. Chỉ Diệp Lâm bất đắc dĩ. Kéo căng ở, ân vân phù thẳng người lưng, bùa vàng cuối cùng rốt cục lấy 2.000 vạn giá cả thành giao. Ân ân phù tốt xấu rất tới rồi, nàng nhìn thoáng qua chụp được phù triện người, là Trương Bình Quân, ân vân phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. Chỉ Diệp Lâm cũng chú ý tới Trương Bình Quân, nhíu một cái lông mày, hắn mua cái này hài hòa phù hợp làm gì? Ân ân phù nghiêng đầu một chút, ta cũng tò mò, những người này mua hài hòa phù hợp làm gì, bao quát Trương Bình Quân ở bên trong, những người này ra giá có phải là có chút cao? Chỉ Diệp Lâm khóe miệng nhẹ cười, bởi vì hài hòa phù hợp nổi danh, Cái gì? Chỉ Diệp Lâm Điểm mở màn hình điện thoại di động, đem Weibo nóng lục soát lật ra đến cho Ân Vân Phù xem. Chính là một cái đơn giản tin vắn. Đại khái là Hoa Quốc cùng quốc gia nào ký kết một loạt mậu dịch hiệp nghị cái gì? Ân Vân Phù, đây là ý gì? Tựa hồ, khả năng, có vẻ như có phải là không có tại cái này tin vắn trông được đến bất kỳ có quan hệ với chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan phù triện cái bóng a. Nàng lại nhìn một vòng bình luận, thật giống cũng không có đi. Chỉ Diệp Lâm rất bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Lúc ấy lúc đàm phán có người mang phù triện của ngươi. Vừa đúng Phú Cường Phúc tăng thêm hài hòa phù hợp. Lúc đầu người kia không tới trận thời điểm, toàn bộ trang diện rất hỗn loạn. Nhưng là hắn cũng không hiểu thấu toàn bộ đàm phán bỗng nhiên có chuyển hướng. Có khởi sắc, chẳng lẽ là phù triện tác dụng sao? Mang phù triện người kia vừa gia nhập bộ ngoại giao, vẫn là một cái từ đầu đến đuôi manh mới. Chỗ làm việc người mới, hắn lúc đàm phán cái gì cũng không có làm, liền phụ trách cho bọn hắn truyền lại tin tức tốt. Người cứ nói đi, Ân Ngân Phù trầm mặc. Kỳ thật nàng thật không biết mình lợi hại như vậy, nàng càng thêm không biết là lại có người sẽ tại dạng này trường hợp dùng cái này phù triện. Hơn nữa không hiểu thấu thật đúng là tạo nên tác dụng, để nàng thật to ra một lần danh. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Phục ma tổ bên kia xuyên thấu qua tới tin tức. Chỉ Diệp Lâm bất đắc dĩ nói. Ân Vân Phù nói cho hắn biết đạt được mấy cái kia ngoại quốc đoàn nhỏ băng lời khai về sau lại nói cho nàng. Sau đó liền đem cùng phục ma tổ liên lạc nhiệm vụ giao cho hắn. Tin tức này cũng là hắn vừa mới đạt được. Chỉ là không nghĩ tới có nhiều người như vậy đều tin tức linh thông. Nàng mi mắt có chút run bỗng nhúc nhích. Ngươi nói, gặp được loại chuyện này liền tăng giá, là gian thương hành vi. Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, có mấy lời trong lòng biết là được rồi. Đừng nói ra khẩu được hay không? Không được, Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, hừ. Nàng tỉnh táo lại về sau suy nghĩ nghĩ cũng biết. Loại thời điểm này tăng giá xác thực không phải cử chỉ sáng suốt. Chuyện này lên nàng hai tấm phù triện làm ra bao nhiêu tác dụng? Kỳ thật vẫn là không xác định. Nếu như nàng hiện tại lên giá, đến lúc đó phù triện bản thân không có đưa đến người mua kỳ vọng tác dụng, đối với toàn bộ cửa hàng tín dụng là có ảnh hưởng. Nàng thở dài một hơi, chỉ có thể chậm rãi lên giá. Đấu giá hội trải qua cái cuối cùng tiểu cao chiều, rốt cục hạ màn, mà đấu giá hội mặc dù không có trực tiếp, nhưng đấu giá hội lên phát sinh sự tình cũng trải qua đủ loại con đường lan truyền ra ngoài. Toàn bộ Weibo lên đều náo nhiệt không được, thật nhiều người cũng đang thảo luận lần này buổi đấu giá từ thiện. Tổ gia toàn gia bao quát Ngô Tiểu Liên đương nhiên là thành mọi người tập trung cùng thảo luận. Trung tâm xê vị xuất đạo, hồng hồng hỏa hỏa, hốt hoảng. Bất quá chuyện này tại hài hòa phù hợp đánh ra 2.000 vạn về sau cuối cùng là không có náo nhiệt như vậy, cũng cho Ngô Tiểu Liên một chút xíu thở dốc không gian. Lực chú ý của mọi người rất nhiều đều tập trung vào hài hòa trên bùa. Đây là vật gì? Vật này cũng có thể đem ra đấu giá sao? Quốc gia lúc nào cho phép làm phong kiến mê tín? Quốc tế nhi đồng hội ngân sách tổ chức, chẳng lẽ liền không sợ bởi vì cái này sự tình thanh danh nhận liên lụy sao? Đại chúng khả năng ngay từ đầu không biết cụ thể đến cùng xảy ra chuyện gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.